Trong thời gian Lục Thiếu Du bất tỉnh, kết quả tỉ thí các đại gia tộc trên trấn Thành Vân biến thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người. Đặc biệt là trận đấu cuối cùng, Lục Thiếu Du của Lục gia đối chiến với Vương Quang của Vương gia, càng làm cho người ta cảm thấy thật kỳ diệu. Vũ sĩ tứ trọng đánh bại vũ sĩ cửu trọng, loại kết quả này cũng làm cho người ta kinh ngạc. Cuối cùng, Lục Thiếu Du hiển lộ thi triển vũ kỹ thần bí cũng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, bởi vì vũ kỹ kia thật sự quá biến thái. Không nghĩ tới, tiểu tạp chủng kia còn có chỗ lớn như thế. Trong một đình viện, thần sắc của Triệu Tuệ âm trầm, kết quả này hôm nay làm cho nàng ta không muốn thấy nhất. Hiện tại tiểu tử kia tiến vào top 5, ít ngày nữa sẽ đi vào Vân Dương Tông. Tới lúc đó, muốn đối phó càng khó rồi. Triệu Nhị lại nói, con cũng sẽ tới Vân Dương Tông, tăng thêm biểu ca đã ở trong Vân Dương Tông. Ngược lại thời điểm này, muốn đối phó với hắn cũng thuận tiện. Lục Thiếu Hổ lạnh nhạt nói một tiếng. Thiếu Hổ, tiểu tạp chủng kia nhất định không thể lưu lại. Hắn mà chết, về sau Lục gia đều là của con. Kiện bảo vật kia của Lục gia cũng là của con. Cho nên con nhất định phải nghĩ biện pháp tại Vân Dương Tông giết tiểu tạp chủng này đi. Triệu Tuệ bây giờ lạnh nhạt nói. Mẫu thần, Lục gia rốt cuộc có bảo vật gì? Vì sao con chưa từng nghe qua? Lục Thiếu Hổ bây giờ lại nói. Chuyện này mẫu thần không có biết. Nhưng mà bảo vật này tuyệt đối ra là bất phàm đấy. Ông ngoại của con đã bàn giao. Bảo vật này nhất định không thể rơi vào trong tay của kẻ khác. Triệu Tuệ bây giờ nói tiếp. Một ngày một đêm qua đi. Sáng sớm hôm sau, trong phòng Lục Thiếu Du đang có hào quang sáng sáng ngời ngời bao phủ Lục Thiếu Du. Bên ngoài tràn ngập sáng bóng. Sắc mặt Lục Thiếu Du đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt. Sau khi phun một ngụm trọc khí ra ngoài cơ thể, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn thầm thúy, điều tức một ngày một đêm, cộng thêm có một viên quỳ trần đan. Hắn đã khôi phục 7 thành. Lần này, hắn tiêu hào sạch chân khí của mình. Tăng thêm lần trước đó bị thương không nhẹ. Có thể khôi phục nhanh như vậy đã là khó tưởng tượng nổi. Chủ tước quyết đúng là lợi hại. Nhớ lại bản thân mình vào lúc cuối cùng thi triển chủ tước quyết tạo thành lực phá hoại to lớn. Lục Thiếu Du cảm thấy sợ hãi và thán phục không thôi. Về sau cũng phải cẩn thận trong khi thi triển mới được. Lục Thiếu Du nghĩ trong lòng, chủ tước quyết uy lực cực lớn, nhưng mà tiêu hao chân khí cũng quá nhiều. Gặp phải đối thủ mạnh, nếu không thể một chiêu đánh chết thì mình cũng nguy hiểm. Bất kể như thế nào, Lục Thiếu Du hiện tại vô cùng cao hứng. Uy lực của chủ tước quyết vượt qua dự tính của hắn quá nhiều. Uy lực như thế tuyệt đối rất khủng bố. Chỉ tiếc mỗi lần thi triển ra thì hắn cũng không chịu nổi tiêu hao. Mà chủ tước quyết cần linh khí rót vào mới sử dụng được. Điểm này cũng làm cho Lục Thiếu Du nghi hoặc. Vũ kỹ vốn không có liên quan tới linh giả. Thế nhưng mà chủ tước quyết cần linh khí thúc dục. Nếu như vũ giả bình thường đạt được chủ tước quyết cũng vô dụng. Căn bản không có cơ hội để mà tu luyện. Điều đó dường như là chắc chắn 100%. Đối với hiện tượng này, Lục Thiếu Du hiện tại cũng không cách nào nghĩ thông suốt. Từ ngọc giản trong chú tức quyết, hắn ta biết được, tứ thần quyết không phải là vũ kỹ bình thường, tự nhiên là không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Mà tứ thần quyết tổng cộng có 4 quyết, mình bây giờ mới chỉ có 1 quyết là chủ tước quyết mà thôi. 3 quyết còn lại, tung tích không có rõ, không biết về sau có cơ hội đạt được hay không. Nếu đạt được 3 quyết khác, vậy thì phát tài to rồi. Mỗi tụ tứ thần quyết sẽ biến thành vũ kỹ khủng bố, uy lực nhất định là càng cường hãn hơn rất nhiều lần đấy. Đi thu hồi kim tệ mình thắng mới được. Nhìn qua ánh sáng ngoài cửa sổ, Lục Thiếu Du cũng không có quên 1.500 kim tệ cực độc cô băng lan thắng. Bản thân của mình thắng 1.500.000 kim tệ, đây cũng không phải là con số nhỏ. Thu thập một phen, Lục Thiếu Du nói với mẫu thần một tiếng, mang theo Lục Tiểu Bạch rời khỏi Lục gia, một đường đi tới chỗ đặt cược. Sau khi đi vào chỗ này một lát, Lục Thiếu Du mỉm cười rời đi. Trong ngọc tình tạp của mình đã xuất hiện 1.600.000 kim tệ. Tại trấn Thành Vân này, 1.600.000 kim tệ đủ trở thành tiểu phú ông rồi. Công tử, vì sao ngươi không nói sớm với ta biết? Sớm biết như vậy, ta cũng theo ngươi đặt độc cô tiểu thư. Trên đường cái, Lục Tiểu Bạch vẻ mặt nhăn nhó nói, bọn họ gom góp 300 kim tệ, cuối cùng trừ đi tiền vốn cũng chỉ thắng được 20 kim tệ mà thôi. Nếu sớm biết như vậy, đặt cược vào độc cô tiểu thư, như vậy có thể thắng 3.000 kim tệ. Đây chính là con số lớn. Ai bảo ngươi không hỏi ta trước, đáng đời. Lục Thiêu Du nói nhỏ. Vẫn là công tử đồ gà mờ. Cứ có dự kiến trước, biết rõ Độc Cô tiểu thư sẽ thắng được. Lục Tiểu Bạch lại nói. Ngươi mới là đồ gà mờ đó. Lục Thiêu Du trừng Lục Tiểu Bạch. Ta nào có đồ gà mờ như công tử. Lục Tiểu Bạch lại nói. Lục Thiêu Du rất bất đắc dĩ, lập tức cũng mặc kệ Lục Tiểu Bạch. Sau một lát lại nói. Thực lực của người hiện tại tu luyện như thế nào rồi? Ăn được 2 viên quán đính đan vào, hiện tại mới là vũ đồ tam trọng. Tự nhiên không cách nào so sánh được với công tử. Lục Tiểu Bạch nghiêm mặt nói ra. Trên việc tu luyện, hắn chưa từng lười biếng bao giờ. Lục Thiêu Du sững sờ. Chính mình lúc trước ăn vào 2 viên quán đính đan thì đột phá tới vũ đồ tứ trọng. Lục Tiểu Bạch mới đột phá tam trọng. Xem ra có quan hệ tới mình tu luyện ẩm dương linh vũ quyết. Người hào hảo tu luyện đi, chớ có lười biếng đấy. Lục Thiêu Du lại nói. Vâng thưa công tử. Lục Tiểu Bạch nói ra. Hắn mỗi lúc trời tối đều tu luyện, nào có dám lười biếng bao giờ. Hai người một đường trở lại Lục gia. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm vào cửa trước Lục gia mà nói. Người đi về trước đi, ta đi thăm Nam Thúc, một hồi sẽ trở về ngay, đừng nói cho người khác biết. Vâng, thưa công tử. Lục Tiểu Bạch đáp lại, lập tức đi vào đại môn. Thần là tiểu tổng quản Lục gia hiện tại, địa vị tự nhiên là không hề như trước đây, cũng có thể tiến vào cửa chính của Lục gia. Lục Thiêu Du lại đi ra cửa sau của Lục gia. Bản thân mình tu luyện Chu Tước Quyết còn không có nói cho Nam Thúc biết. Chính mình lập tức đi Vân Dương Tông. Còn không biết Nam Thúc bảo mình đi Vân Dương Tông tìm bảo vật gì. Sau khi đi vào cửa sau của Lục gia, Lục Thiêu Du không có nhìn thấy Nam Thúc, lập tức suy đoán. Nam Thúc khả năng đang ở trong sân nhỏ của mình. Hắn đi tới gian phòng của Nam Thúc. Nam Thúc sống tại ở Lục gia đã lâu lắm rồi. Vừa vặn tới gần cửa sau thì có một viện nhỏ. Đây là nơi một mình Nam Thúc ở. Trong cái sân nhỏ này, trong trí nhớ của Lục Thiêu Du khi còn bé, hắn đã tới đây vài lần. Đi vào bên trong tiểu viện này có vẻ hơi cũ nát, nhưng lại rất sạch sẽ. Bên trong còn có không ít bồn hoa. Lục Thiêu Du trực tiếp đi vào bên trong phòng, nhìn trộm chung quanh, dường như Nam Thúc không có ở đây. Người cho rằng, chút thực lực của người có thể nhìn trộm ta sao, múa rìu qua mắt thợ. Một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du. Nam Thúc, lúc nào trở nên xuất quỷ nhập thần như thế? Lục Thiêu Du quay đầu lại mỉm cười, người tới kia chính là Nam Thúc. Nam Thúc ơi, con đang muốn nói chuyện với người đây. Người ta tới tìm ta làm vũ kỹ người thi triển ngày hôm qua thế nào? Lục Thiêu Du lại nói, Nam Thúc, con đang muốn nói chuyện này với Thúc. Sau đó, Lục Thiêu Du nói trong lúc vô tình mở được tứ thần quyết ra, cuối cùng rót linh khí phụ trợ tu thành Chu Tước Quyết. Mọi chuyện nói cẩn thận một lần. Tứ thần quyết? Lão Mộc Nam Thúc cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như cũng không rõ lai lịch của tứ thần quyết. Tứ thần quyết này đúng là bất phàm, tiểu tử người vận khí thật là tốt, không ngờ lại mở nó ra được. Nếu có thể tìm được bà quyết khác, xem như chính thức bất phàm, về sau phải xem vận khí của ngươi rồi. Chu Tước Quyết ta cũng thấy qua, cấp độ có lẽ là hoàng cấp cao cấp, thậm chí là tiếp cận huyền cấp. Đối với người bây giờ mà nói, thi triển ra rất là gánh nặng. Thi triển một lần mà không đánh chết đối thủ, chính mình sẽ mất mạng. Về sau nên dùng làm át chủ bài, tận lực đừng có thi triển. Lão Bộc Nam Thúc lại nói ra, Nam Thúc, còn sắp đi Vân Dương Tông. Trong Vân Dương Tông có bảo vật gì chờ còn lấy thế? Lục Thiêu Du lại hỏi. Vân Dương Tông thực lực không có tệ, mà trong Vân Dương Tông có một khối vạn niên xích đồng, chính là trấn tông chỉ bảo của Vân Dương Tông. Nếu người đạt được tuyệt đối có thể luyện chế thành một thanh thần binh, người nghĩ biện pháp đạt được vạn niên xích đồng này đi. Nam Thúc lại nói nhỏ. Trấn tông chỉ bảo của Vân Dương Tông còn làm sao mà đạt được? Nam Thúc, Thúc nói đùa rồi. Lục Thiêu Du tự hiểu lấy mình, trấn tổng chỉ bảo của người ta, sao mình có thể đạt được? Người nói buồn cười, nếu như tùy tiện có được nó, vậy còn là trấn tổng chỉ bảo của Vân Dương Tông sao? Chính người nghĩ biện pháp đi. Vạn niên xích đồng linh giả trong Vân Dương Tông căn bản không có biện pháp luyện hóa. Người có thể luyện hóa vạn niên xích đồng, thêm ta vào cũng không có mấy người. Năm đó, lão quái trong Vân Dương Tông cầu ta mấy lần, nhưng mà lão quái quá keo kiệt, ta không có đáp ứng. Nam Thúc lại nói, Nam Thúc à Nam Thúc, chuyện này thật là khó khăn, với lại con là đệ tử vừa nhập môn, sợ là muốn biết tung tích của Vạn Niên Xích Đồng cũng khó. Lục Thiêu Du lại nói, đấy là chuyện của ngươi, không phải chuyện của ta. Còn nữa, trong Vân Dương Tông có một môn thần pháp vũ kỹ gọi là Phù Quang Lược Ảnh, cũng không tệ lắm đâu, hẳn là vũ kỹ huyền cấp đấy. Người không có vũ kỹ thần pháp, vậy tu luyện nó đi, mặt khác người tự xem mà làm cho tốt. Nam Thúc lại nói rất nhỏ. Lục Thiêu Du bây giờ lập tức tái mặt. Nam Thúc quả thực coi Vân Dương Tông người ta như bà mẫu đất nhà mình, tuy tiện lấy là được. Nam Thúc còn sẽ tận lực ạ. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ nói ra. Không có tiền đồ, cái gì gọi là tận lực? Quả bảo người đi ăn cướp ăn trộm cũng tốt, mà nhất định phải đạt được. Người đến Vân Dương Tông nên tôi luyện bản thân một phen, không có việc gì nữa thì đi đi. Nam Thúc hạ lệnh đuổi khách. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ, cáo lùi rời khỏi tiểu viện về phòng của mình. Sau khi trở về đình viện cũng không có việc gì, Lục Thiêu Du đến gian phòng tiếp tục điều tức. Thường thế trên người của hắn còn chưa khỏi hẳn, chuyện này cũng không ổn. Lại ăn thêm một viên quy chân đan, Lục Thiêu Du chậm rãi điều tức, quanh người có hảo quang sáng ngời bao phủ. Lúc này ở trong Lục gia, mỗi người đều cao hứng không thôi. Lục gia lần này có hai người thành công tiến vào Vân Dương Tông, đặc biệt là Lục Thiêu Du biểu hiện trong đọ sức ngày đó, danh tiếng đại thịnh. Lục gia cũng nở mày nở mặt, các trưởng lão Lục gia mấy ngày qua tâm tình thật là tốt. Các đại gia tộc trong trấn Thành Vân kỳ thật cũng biết, ai muốn lớn mạnh thì cũng chỉ có dựa vào Vân Dương Tông, nếu không thì không có khả năng, mà thế lực và địa vị của Vân Dương Tông cũng không thèm nhúng tay vào luyện trấn Thành Vân. Cho nên, đệ tử trong tộc nhà ai tiến vào Vân Dương Tông nhiều, thế lực trong Vân Dương Tông càng lớn, dĩ nhiên là có thể ảnh hưởng tới cách cục các đại gia tộc trên trấn Thành Vân. Mà ở trong đó, nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, địa vị chính là nước lên thuyền lên, càng có thể ảnh hưởng cách cục trên trấn Thành Vân. Cơ hồ tất cả người trong đại gia tộc đều hy vọng có người trong tộc mình trở thành thanh đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông. Lần này Tần gia xuất hiện một linh giả, trực tiếp liền trở thành đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông. Chuyện này làm cho các đại gia tộc khác hâm mộ và lo lắng. Mà bây giờ, Lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ, thiên phú lại đỉnh cấp. Lục gia cũng tính là có một người. Muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, hẳn không phải chuyện khó khăn. Sau này sẽ mang chỗ tốt to lớn tới cho Lục gia. Là Lan Thị bây giờ ở Lục gia, địa vị thăng cao hơn trước. Một ý trưởng lão Lục gia nhìn thấy, cũng dừng lại chào hỏi. Chuyện này lúc trước chưa từng có bao giờ. Cho đến sáng sớm hôm sau, Lục Thiêu Du đình chỉ điều tức, thương thế trên người đã khỏi hẳn. Hai viên quy chân đan tăng thêm ẩn dương thể, thương thế của hắn lùi khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Vừa ra khỏi cửa phòng, Lục Thiêu Du đã ngửi được hương thơm tự sạt chuyển tới. Khí tức của Lục Vô Song xuất hiện trong đình viện. Thiếu Du, thương thế của đệ thế nào rồi? Lục Vô Song nhìn Lục Thiêu Du mà hỏi. Thương thế của đệ khỏi hẳn rồi. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua Lục Vô Song mà nói. Không thể nào, thương thế của đệ cũng không nhẹ, thật khỏi hẳn rồi sao? Lục Vô Song nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du, cảm giác khí tức trên người Lục Thiêu Du, xác định thương thế của hắn đã khỏi hẳn, lúc này mới kinh ngạc nói. Đệ đúng là quái thai, bị thương nặng như vậy mà khỏi nhanh thật. Vô Song tỉ tỉ, tỉ tới có việc gì thế? Lục Thiêu Du mỉm cười mà hỏi. Thiếu chút nữa quên nói với đệ, Bạch Mì trưởng lão cùng với vị chấp sự đến Lục gia, bảo đệ đi một chuyến, chúng ta khả năng sắp xuất phát đi Vân Dương Tông đấy. Lục Vô Song lại nói. Bạch Mì trưởng lão à? Lục Thiêu Du chợt nghi hoặc. Bạch Mì trưởng lão vì sao lại tới Lục gia? Thời điểm trên quảng trường ngày đó, Lục Thiêu Du nhìn thấy thực lực Bạch Mì trưởng lão đúng là rất mạnh. Về phần là cấp độ gì thì Lục Thiêu Du quả thật là nhìn không ra. Lục Thiêu Du theo sau Lục Vô Song đến đại sảnh Lục gia. Lúc này trong đại sảnh Lục gia đã có mấy trưởng lão Lục gia, còn có Lục Đông, Lục Nam, Lục Tây, Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ đã ở đây cả. Trên vị trí thủ tịch, Bạch Mi trưởng lão cùng ba nam một nữ chấp sự Vân Dương Tông đang ngồi ở đó. Người hầu Lục gia mang hoa quả tươi, trà nóng và điểm tâm lên. Nhìn thấy Lục Thiêu Du đã đến, Bạch Mi trưởng lão đang nói gì đó với Lục Tông. thì ánh mắt cũng nhìn qua Lục Thiêu Du. Xin bái kiến Bạch Mi trưởng lão. Lục Thiêu Du đi vào trong đại sảnh Lục gia hành lễ, đi ngang qua bên dưới đám người Triệu Tuệ cùng Lục Nam, Lục Thiêu Du trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Không cần đà lễ. Bạch Mi trưởng lão nói nhỏ, cảm giác khí tức trên người Lục Thiêu Du, trong ánh mắt không tránh được vẻ kinh ngạc. Khôi phục cũng quá nhanh đấy. Vương Quang Vương gia hiện tại còn đang nằm trên giường đấy. Thường thế khôi phục quá nhanh à, xem ra thể chất rèn luyện không tệ. Bạch Mi trưởng lão lại nói. Lục Thiêu Du bây giờ mỉm cười không nói gì. Bản thân mình được Nam Thúc huấn luyện một tháng, cũng gầm tẩy tụy đan do Nam Thúc luyện chế. Thể chất tự nhiên cũng hơn xa người cùng thế hệ. Thiếu Du, Bạch Mi trưởng lão nói, ngày mai các ngươi lên đường đi Vân Dương Tông. Lục Đông lại nói, ngày mốt sẽ lên đường. Lục Thiếu Du lại không ngờ phải nhanh thế đi tới Vân Dương Tông. Lập tức nghĩ cũng không sao cả. Mình bây giờ cũng chẳng có chuyện gì phải làm cả. Như thế nào, còn có chuyện gì chưa xử lý xong sao? Bạch Mi trưởng lão lại hỏi. Không có, chỉ không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Lục Thiêu Du lại nói. Vậy là tốt rồi. Lần này trên trấn Thanh Vân có 5 người thiên phú không tầm thường. Đặc biệt là Tần Thiên Hạo, Tần Gia và ngươi. Một là linh giả, một là vũ giả tam hệ. Ta muốn sớm mang các ngươi trở về tông. Mà từ từ đây, tới Vân Dương Tông, yêu thú phi hành cần thời gian nửa tháng. Bạch Mi trưởng lão lại nói. Bạch Mi trưởng lão, xin hỏi tại Vân Dương Tông có thể tùy thời trở về không? Thiêu Du lại hỏi. Thế nào, người nhớ nhà sao? Bạch Mi trưởng lão mỉm cười nói ra. Tiến vào Vân Dương Tông, bất kể là đệ tử thân truyền hay là đệ tử bình thường, 3 năm có 4 tháng trở về nhà, thời gian khác chỉ có thể ở bên trong Vân Dương Tông thôi. Ngừng một chút, Bạch Mi trưởng lão tiếp tục nói. Nếu giữa đường muốn trở về, cũng có biện pháp. Đệ tử bình thường phải có tu vi vũ phách, đệ tử thân truyền cần tới vũ tướng thì tùy thời rời khỏi Vân Dương Tông. Nhưng mà những đệ tử mới nhập môn các người thì không cần nghĩ. Thì ra là như thế. Lục Thiêu Du sững sờ, nhưng mà chuyện cũng không có gì. 3 năm thì 3 năm. Thiếu Du, ngươi ẩn tâm đi. Mẫu thần của người tại Lục gia sẽ không có việc gì. Điểm này người có thể tin tưởng đại bá. Lục Đông nói ra, dường như biểu nộ nội tâm của Lục Thiêu Du lo lắng cái gì. Ta đi trước một bước, vốn cho rằng có thể gặp được Lục Trung, ai biết hắn lại bế quan mất rồi. Bạch Mi trưởng lão lại nói. Tiễn bước Bạch Mi trưởng lão, Lục Thiêu Du trực tiếp quay lại trong đình viện của mình. 2 ngày nữa phải khởi hành đi Vân Dương Tông. Mình phải từ biệt mẫu thân, đến Vân Dương Tông sẽ có 3 năm không gặp mẫu thân. Mẫu thân, nàng nhất định nhớ mình lắm đây. Có thể là như vậy. Sau khi trở lại đình viện, Lục Thiêu Du bây giờ mới nói với mẫu thân của mình ngày mai phải đi Vân Dương Tông. Là Làn Thị tuy trong lòng không nỡ xa hắn, nhưng mà nội tâm vẫn cao hứng. Tiến vào Vân Dương Tông như vậy, đại biểu cho tiền đồ. Về sau, mình cũng không cần lo lắng cho nhi tử nữa. Nghĩ đến 3 năm không thấy được nhi tử, là Làn Thị vội vàng phân phó người hầu đi mua không ít nguyên liệu mỹ thực. Ý định 2 ngày sau sẽ làm món ngon cho nhi tử. Trong 2 ngày này, Lục Thiêu Du không có đi đâu cả. Ở trong đình viện với mẫu thân, cảm giác tình thương của mẫu thân hắn sinh ra thỏa mãn chưa từng có. 2 ngày này, Lục Mị cũng tới đình viện 2 lần, nhìn thấy bộ dáng phóng điện của Lục Mị, Lục Thiêu Du có chút không chịu đựng nổi. Lục Mị này đúng là hồng nhan đọa thủy. Lục Thiêu Du từ trong miệng Lục Vô Song biết được, Lục Vô Song ban đầu ở Tiên Bảo Môn gặp được Vương Lương cùng Dương Mạn sẽ cùng tiến tới Vân Dương Tông. Lần trước, 3 người các nàng cũng chỉ trở về thăm nhà mà thôi. Hết kỳ nghỉ nên cũng phải quay về Vân Dương Tông rồi. Ngày mai chính là thời gian tiến tới Vân Dương Tông. Vào đêm nay, Lục Thiêu Du khoanh chân trên giường, ý định nghỉ ngơi một chút, lập tức bắt đầu chậm rãi điều tức. Một lát sau, quanh người có hào quang sáng ngời bao phủ. Đêm khuya, một giọng yếu ớt ngoài cửa truyền vào trong tai Lục Thiêu Du. Tiếng bước chân cực nhỏ, nếu không phải Lục Thiêu Du đang điều tức, gia quan hoàn toàn tiến vào trạng thái thanh minh, nếu không cũng khó có thể phát hiện. Muộn như vậy, còn có ai ở bên ngoài chứ? Lục Thiêu Du mở 2 mắt ra, thần sắc mang theo một tia nghi hoặc. Đã hơn nửa đêm, tại sao có thể có người đi tới bên ngoài đình viện của mình? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Thần sắc của Lục Thiêu Du nghi hoặc nhìn qua hậu viện, lập tức đứng dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong mắt bắn ra tinh quang, một thân ảnh màu đen lóe lên. Muộn như vậy, là ai chứ? Trong nội tâm của Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ, thả người cẩn thận đuổi theo. Đêm bây giờ đã khuya lắm, trong Lục gia yên tĩnh, đêm nay ánh trăng mông lung càng đẹp và tịch mịch. Thân ảnh phía trước không ngờ có người đuổi theo sau lưng, lướt qua mấy cái hành lang, lập tức tiến vào một đình viện. Lục Thiếu Du đi theo xa xa, phát hiện hạng y nhân kia rất quen thuộc, dường như gặp ở nơi nào, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra nổi, mà hạng y nhân kia tiến vào đình viện chính là chỗ ở của Triệu Tuệ. Rất quen thuộc, người này nhất định đã gặp qua ở nơi nào đó. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, thân ảnh này cho hắn cảm giác rất quen. Lục Thiếu Du không dám đi quá gần, chỉ nhìn chằm chằm vào. Mình bây giờ là vũ sĩ tứ trọng, tu vi linh giả cũng là linh sĩ nhất trọng. Trong đêm tối, ánh mắt không bị ngăn cản quá nhiều. Là người thần bí muốn đánh chết mình sau núi, thân ảnh giống như đúc, quả nhiên là có quan hệ với Triệu Tuệ. Đột nhiên trong nội tâm của Lục Thiếu Du nhớ lại, thân ảnh hăng y nhân kia giống như cường địch mình gặp ở sau núi. Cuối cùng dựa vào Tiểu Long cùng phụ thân Lục Trung xuất hiện mới may mắn thoát chết. Lục Thiếu Du bây giờ không dám tới gần, thực lực người thần bí kia rất mạnh. Nếu chính mình bị phát hiện, nói không chừng sẽ có nguy hiểm, vẫn nên ở xa xa mà xem thì tốt hơn. Nhị ca, sao người tới muộn thế? Trong phòng, thần sắc của Triệu Tuệ kinh hoàng, nhìn qua hắc y nhân trong gian phòng hỏi. Yên tâm, Lục gia lão già hỏa đang bế quan, đoán chừng trong Lục gia sẽ không có người nào phát hiện ra ta cả. Hắc y nhân nói nhỏ, chuyện ra thế nào rồi? Vẫn như cũ, Lục gia căn bản đề phòng ta, còn không có tra ra tung tích của vật kia. Triệu Tuệ nói nhỏ một tiếng, phải nhanh chóng điều tra, chúng ta chờ lâu như thế, đã lãng phí không ít thời gian. Hắc y nhân lại nói, ta biết rõ, ta sẽ gấp rút điều tra, nhưng mà hiện tại đột nhiên xuất hiện cái tên Lục Thiếu Du, chỉ sợ đến lúc đó, Lục gia sẽ lưu đường lui trên người hắn, chúng ta lại bận rộn không công. Triệu Tuệ lại nói, lần trước vốn có cơ hội, chỉ tiếc Lục Trung đột nhiên xuất hiện, thực lực của hắn còn mạnh hơn ta, làm cho tiểu tử kia tránh được một kiếp. Hắc y nhân lại nói, vậy làm sao bây giờ, tiểu tử kia sẽ tiến tới Vân Dương Tông, vũ giả đàm hệ, đến lúc đó muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không có khó, muốn động thủ thì càng cố kỵ nhiều. Triệu Tuệ lại nói, tàm muội, người chẳng lẽ quên rồi, trong Vân Dương Tông, tiểu tử kia phải có mệnh rời khỏi Vân Dương Tông mới được. Lục gia cho rằng tiến vào Vân Dương Tông là có thể bảo vệ mạng nhỏ của tiểu tử kia. Đáng tiếc không có ai biết, Vân Dương Tông xem như là địa bàn của Triệu gia chúng ta. Hạng ỷ nhân hư lạnh một tiếng, nói tiếp. Đúng như thế, nhưng mà Lục gia lão già hỏa kia đúng là khó đối phó. Triệu Tuệ lại nói, lão già hỏa kia thực lực đúng là rất mạnh, nhưng mà đến lúc đó, Triệu gia ta tự nhiên có người có thể đối phó hắn. Người chỉ cần nhanh chóng tìm ra tung tích của vật kia là được. Hắc y nhân lại nói. Phải rồi. Triệu Tuệ đáp nhẹ một tiếng lại nói. Ta đi trước đây. Hắc y nhân nói xong liền rời khỏi đình viện. Thân ảnh nhảy vài cái, vô thành vô tức rời khỏi Lục gia. Lục Thiếu Du bây giờ trốn ở một góc đình viện, nhìn xem hắc y nhân kia biến mất. Thần sắc trầm xuống, ý định đi về đình viện. Hắn đã hiểu rõ ràng. Hắc y nhân kia có không ít quan hệ với Triệu Tuệ. Là ai chứ? Vào thời điểm này, Lục Thiếu Du cảm giác được phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ chuyển tới. Quay đầu nhìn lại, thân hình như mèo đêm thả người tránh ra. Lục Thiếu Du, người đang làm gì ở đây? Một đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, người này chính là Triệu Đại. Bị phát hiện rồi. Trong nội tâm của Lục Thiếu Du trầm xuống, vừa rồi mình phát hiện hắc y nhân kia. Nếu như bị Triệu Tuệ biết rõ, chắc chắn sẽ có phiền toái. Lục Thiếu Du không có chút do dự, vận chuyển chân khí trong người đánh ra. Tiểu tử, ngươi muốn... Triệu Đại biến sắc quát lớn, nhưng hắn vừa há mồm, lời nói còn chưa dứt thì thân hình uể oải đã bất tỉnh nhân sự. Nam Thúc. Sau lưng Triệu Đại xuất hiện một thân ảnh, Lục Thiếu Du kinh ngạc, người tới không ngờ chính là Nam Thúc. Tiểu tử, lần sau cẩn thận một chút. Nam Thúc nói nhỏ. Nam Thúc, tại sao Thúc lại ở đây đi? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Ta thấy có cường giả đến Lục gia, hiếu kỳ nghĩ tới xem một chút, không ngờ người cũng ở đây. Lão bộc Nam Thúc nói nhỏ. Nam Thúc, Thúc biết người nọ là ai không? Hạ người vô danh, ta tại sao phải biết, thực lực cũng bình thường thôi. Nam Thúc nói nhỏ một tiếng, lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du, lại nói. Ngày mai ngươi phải đi Vân Dương Tông rồi, đến Vân Dương Tông thì cẩn thận, không được bạo lộ việc ngươi tu luyện ẩm dường linh vũ quyết, nghĩ biện pháp đạt được vạn niên xích đồng cùng với phù quang lược ảnh, đường sau này phải do ngươi đi thôi. Dạ, con sẽ nhớ kỹ Nam Thúc dạy bảo những gì. Lục Thiếu Du lúc bấy giờ mới nói ra, lập tức nghĩ tới cái gì đó, lại nói, Nam Thúc, có chuyện muốn nhờ Thúc. Là bảo ta chiếu cố mẫu thần của ngươi sao? Yên tâm đi, ngươi bây giờ trong mắt Lục gia là vũ giả tam hệ. Lục gia tuyệt đối sẽ không để mẫu thần của ngươi gặp chuyện không may. Ta cũng sẽ chú ý giúp ngươi. Lão Bộc, Nam Thúc lại nói, đúng rồi, Nam Thúc, con đi rồi. Nếu Thúc rảnh rỗi, có thể chỉ điểm Lục Tiểu Bạch 1-2 chiêu. Có chuyện gì thì cứ bảo Lục Tiểu Bạch giúp Thúc xử lý, cũng đỡ làm lão nhân gia phải động tay chân. Trong mắt của Lục Thiếu Du mang theo hào quang rảo hoạt. Tiểu tử ngươi, chạy ngươi còn muốn dạy thêm một người khác sao? Lão Bộc Nam Thúc trừng Lục Thiếu Du, lập tức nói, con đường sau này của ngươi còn dài lắm. Sau khi thực lực của ngươi đạt tới cấp độ cao nhất định, nhưng mà sau lưng không có thế lực, thủy chung vẫn là thế lực đơn bạc, ta sẽ vất vả một chút. Có rảnh chỉ điểm Lục Tiểu Bạch mấy chiêu. Tùy tử thiên phú, Lục Tiểu Bạch không cách nào đạt tới độ cao như ngươi, nhưng mà sau này cũng có thể giúp người một tay. Đa tạ Nam Thúc. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta cũng không biết có phải kiếp trước thiếu nợ người hay không. Thôi đi, dù sao ta cũng rảnh rỗi, ngẫu nhiên chỉ điểm hắn một chút cũng không sao cả. Nam Thúc lại nói nhỏ, Nam Thúc, con đi, Thúc phải chiếu cố mình thật tốt. Lục Thiếu Du nói ra, trong lòng của hắn sớm xem Nam Thúc trở thành sư phụ và người thân của mình. Ta lớn như vậy còn cần tiểu tử miệng hồi sữa như người dặn sao? Chiếu cố tốt cho người là được rồi. Vân Dương Tông cũng không phải là Lục gia, người phải cẩn thận. Triều đại này chính là người xử trí đi. Ta phong tỏa chân khí trong người của hắn rồi đó, nửa canh giờ sẽ tỉnh lại. Nam Thúc bây giờ nhìn Lục Thiếu Du, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào triều đại trên mặt đất, lập tức nhấc triều đại lên, thả người bay về phòng của mình. Triều đại mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, trong ánh mắt nhìn thấy người không muốn gặp nhất. Tiểu tử, người muốn thế nào? Nhìn rõ ràng Lục Thiếu Du, thần sắc triều đại trầm xuống nói ra, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng. Lục Thiếu Du trước mặt không bao giờ là củi mục để hắn tùy ý nhục nữa. Chính mình bị tiểu tử này đánh trọng thương, nếu không phải tiểu thư cho mấy viên đàn dược chữa thương, chỉ sợ hiện tại còn nằm trên giường bệnh, không dậy nổi thôi. Người đoán thử xem, ta hỏi ngươi, không lâu trước là ngươi tìm người giết ta có phải không? Lục Thiếu Du hỏi, nhìn chăm chăm vào triệu đại. Lục Thiếu Du vừa rồi đã kiểm tra thương thế trên người triệu đại. Lần trước, hắn bị mình đánh trọng thương, cũng chỉ tốt lên 5 thành mà thôi. Đoán chừng cũng ăn không ít đàn dược chữa thương. Ta không biết người nói cái gì. Triệu đại nói ra, trong thần sắc đầy vẻ hoảng hốt. Cũng không thèm mất công hỏi người nữa, dù sao người cũng phải chết. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, triệu đại này không thể lưu lại, đánh chết là thỏa đáng. Người muốn làm cái gì, người dám động tới ta, tiểu thư nhà ta sẽ không bỏ qua cho người. Triệu đại lạnh nhạt nói, thân hình vẫn không tự chủ lui ra phía sau. Thật sao? Không sao, ta chờ đây. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, ánh mắt đầy hàn ý nhìn qua triệu đại. Tiểu tử, ta liều với ngươi. Triệu đại quát một tiếng, thối lui đến góc tường thì không còn đường lui. Một chưởng đánh vào Lục Thiếu Du. Vậy người thử uy lực chính thức của ẩm dường linh vũ quyết nhá. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, hắn kết xuất thủ ấn, một tay tiếp trường của triệu đại, một đạo hào quang màu vàng nhạt lóe lên. Thần sắc triệu đại biến đổi, chỉ cảm thấy lực hấp xả cực lớn từ trong tay đối phương bắn qua. Chân khí trong cơ thể không tự chủ bị đối phương hút mất. Thần sắc tỏ ra kinh hãi, triệu đại chưa bao giờ gặp qua chuyện này, lập tức vận công thù lại. Thế nhưng mà mặc kệ, hắn ta dạy dỗ như thế nào, chân khí trong cơ thể mình không thể khống chế bị rút đi, căn bản không cách nào phản kháng. Loại tiêu hao chân khí này không phải mình vận công là tiêu hao chân khí, mà là chân khí thật sự trôi qua bên người của mình. Chân khí trong đan điền khí hải của mình nhanh chóng héo rút đi. Tiểu tử, người đang dùng tà công gì? Dừng tay, người mau dừng tay. Sắc mặt của triệu đại trắng bệch, đồng tử mở rộng ra, trong mắt đầy kinh hãi. Muộn rồi. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Trong nội tâm cũng kinh ngạc, thúc giục âm dương linh vũ quyết cắn nuốt chân khí đối phương. Chân khí đối phương sau khi rót vào trong người của mình, sau đó hóa thành một loại năng lượng, dùng lại trong cơ thể trở luyện hóa. Năng lượng này vô cùng tinh thuần, so với chân khí trong đan điền khí hải cũng kém không xa, còn tốt hơn phục dụng tăng nguyên đan, quán đính đan rất nhiều. Sau một lát, toàn thân Triệu Đại run rẩy, cơ bắp trên mặt run run, đã nói không nên lời. Mắt thường có thể thấy được huyết mạch toàn thân bành trướng, gần sành lộ ra, hơi nước trên người mất đi, sắc mặt dữ tợn, dường như đang chịu thống khổ to lớn. Qua một đoạn thời gian, Triệu Đại giống như héo rút đi, trường bào trên người rơi xuống đất, trên mặt làn da khô héo bọc lấy xương cốt, hai mắt lõm vào hốc mắt, con mắt trắng giá khủng bố, sinh cơ toàn thân không còn nữa, bị Lục Thiêu Du hút sạch. Lục Thiêu Du bây giờ phun ra một ngụm trọc khí này tới từ chân khí của Triệu Đại, cảm giác năng lượng khổng lồ trong cơ thể hoàn toàn là chân khí trên người Triệu Đại, nhưng mà vẫn không thể do mình sử dụng. Chỉ có luyện hóa chân khí đối phương cho mình dùng mới có thể sử dụng. Âm dương linh vũ quyết, năng lượng biến thái nhất chính là thôn phệ chân khí đối với mình sử dụng. Mà Lục Thiêu Du lúc này cũng chân chính cảm nhận được chỗ biến hóa của âm dương linh vũ quyết. Triệu Đại chỉ là vũ sĩ nhất trọng mà thôi, tăng thêm trọng thương chưa lành, thực lực không bằng lúc trước. Nhưng chân khí trong người rất lớn, thôn phệ chân khí của Triệu Đại biến thành năng lượng. Lục Thiêu Du đoán chừng còn gấp thu nhiều năng lượng hơn trăm viên đàn tăng nguyên đàn. Cảm giác trong người có năng lượng khổng lồ, Lục Thiêu Du đoán sau khi chính mình luyện hóa sẽ đột phá từ vũ sĩ tứ trọng lên vũ sĩ lục trọng cũng không thành vấn đề. Âm dương linh vũ quyết thôn phệ thực lực đối phương nhưng cũng không cách nào cho bản thân sử dụng ngay. Sau khi luyện hóa tạp chất sẽ còn lại năng lượng tinh thuần, cũng chỉ có thể chiếm được 1/10 chân khí của đối phương, đã là rất khủng bố rồi. Mà vào lúc này, Lục Thiêu Du thôn phệ toàn bộ chân khí của Triệu Đại mà thôi. Cuối cùng còn phải luyện hóa chân khí cho mình sử dụng, giống như ăn đan dược. Sau khi ăn xong còn cần bản thân mình luyện hóa. Thôn phệ chân khí của người ta so với ăn đan dược còn tốt hơn nhiều. Lục Thiêu Du nhịn không được, sợ hãi thán phục nói ra. Trong ánh mắt xuất hiện tờ máu đỏ nhạt, quanh thân có sát khí ẩn ẩn hiện hiện. Thôn phệ chân khí trên người Triệu Đại lần đầu tiên thúc dục lực thôn phệ của âm dương linh vũ quyết. Trong lúc vô hình, trên người Lục Thiếu Du xuất hiện một đạo sát khí nhàn nhạt. Nhìn chằm chằm vào cái thây khô Triệu Đại trên mặt đất, trong nội tâm của Lục Thiếu Du không còn chút thương cảm nào. Đối với địch thủ của mình, tuyệt đối không thể lưu thủ. Lục Thiếu Du phát giác trong bản tính của mình, kỳ thật cũng có một tính cách khát máu. Có lẽ trong dị giới này, mình mới có thể phát huy nó tùy tâm sở dụng. Biến mất đi. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, kết xuất thủ ấn trong tay, linh lực rót vào tay phải, ngưng tụ hỏa cầu, lập tức bao phủ thi thể Triệu Đại. Chưa tới một phút sau, thây khô hóa thành tro tàn, tro tàn lại bị hào quang trong tay Lục Thiếu Du bao phủ, ném vào bồn hoa ngoài cửa sổ. Sắc trời đã canh ba, Lục Thiếu Du tiếp tục khoanh chân luyện hóa năng lượng trong cơ thể, thủ ấn không ngừng giao nhau, hai tay lập tức đặt lên gối. Âm dương linh vũ quyết bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong người. Luyện hóa năng lượng trong người so với luyện hóa năng lượng trong đan dược dễ dàng hơn một ít. Chuyện này làm thôn phệ năng lượng của Triệu Đại hóa thành chân khí bản thân đã đạt tới linh hồn thuần nhất. Nhưng âm dương linh vũ quyết dường như yêu cầu chân khí tinh thuần cao hơn không ít, cần luyện hóa thêm một lần nữa. Tăng thêm chân khí này và chân khí trong người Lục Thiêu Du không phải giống nhau. Hai luồng chân khí tự nhiên sẽ chịu bài xích, phải luyện hóa sau đó mới có thể dung nạp vào đan điền khí hải. Trong quá trình luyện hóa, trừ đi tạp chất, cuối cùng Lục Thiêu Du hấp thu cũng chỉ là 1/10. Tất cả trở lại bình tĩnh, cảm giác âm dương linh vũ quyết cường hãn trong nội tâm Lục Thiêu Du càng trở nên cao hứng hơn vài phần. Chỉ là không thể trắng trợn thi triển lực cắn nuốt, nếu như bị người ta biết rõ mình có công pháp biến thái như thế, nhất định sẽ trở thành đối tượng bị linh giả và vũ giả trên đại lục đuổi giết. Thực lực, trước khi bản thân mình có thực lực tuyệt đối, cũng không cần e ngại. Lục Thiêu Du nghĩ thầm trong lòng, toàn lực bảo vệ tốt mẫu thân, bảo vệ tốt chính mình. Mình nhất định phải nhanh chóng trở thành cường giả. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể bảo vệ tốt tất cả, đồng thời đạt được tất cả những gì mình muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, canh năm đã tới. Lục Thiêu Du thu hồi chân khí, đình chỉ luyện hóa, phun một ngụm trọc khí và mở mắt ra. Cảm giác luyện hóa chân khí trong hai canh giờ cũng đã mơ hồ sắp đột phá đến vũ sĩ ngũ trọng. Trong nội tâm Lục Thiêu Du cảm thán, âm dương đình vũ quyết đúng là cường hãn đến biến thái. Muốn luyện hóa năng lượng trong cơ thể, đoán chừng chỉ cần mấy ngày là đủ. Đến lúc đó, Trinh Bình muốn đột phá tới vũ sĩ lục trọng, vấn đề cũng không có lớn. Tu luyện linh lực đúng là phiền toái, cần phải linh vũ cùng đột phá mới được. Lục Thiêu Du nghĩ thầm trong lòng, mình lúc này đã là vũ sĩ tứ trọng, đoán chừng đến vũ sĩ lục trọng cần không bao lâu nữa. Nhưng mà tu vi linh khí vẫn chỉ là linh sĩ nhất trọng. Đến lúc đó, cho dù mình đạt tới vũ sĩ cửu trọng, linh khí theo không kịp, mình cũng không cách nào đột phá, còn có thể bị kim mạch nghịch chuyển mà chết. Lục Thiêu Du lúc này cũng phải tu luyện linh khí. Muốn tăng tu vi linh khí lên cao cũng chỉ có thôn phệ linh giả và linh đan trên người linh thú mà thôi. Mà linh đan cũng chỉ có linh thú tứ giai mới có. Thực lực của mình bây giờ nếu đụng linh thú tứ giai, đây tuyệt đối là có đi không có về, chết chắc. Mà giá tiền một viên linh đan lại cao tới dọa người. Một viên yêu đan tứ giai ít nhất gần hơn 500 vạn kim tệ. Giá tiền linh đan tứ giai càng cao hơn nữa. Linh đan có giá tiền cao hơn yêu đan không ít. Yêu đan cùng với linh đan tại đại lục Linh Vũ có giá tiền cao hơn nhưng bán rất nhanh, rất chạy hàng. Cho nên có không ít vũ giả và linh giả lập nhóm đi săn giết yêu thú, linh thú. Còn có một chút đoàn đội dong binh cỡ lớn chuyên buôn bán yêu đan và linh đan. Yêu đan cùng linh đan sở dĩ mắc như vậy cũng là bởi vì chỉ có trên người yêu thú và linh thú mới có. Có năng lượng khổng lồ, những năng lượng này trải qua linh giả luyện chế sẽ có luyện thành đan dược đắt đỏ, cũng có thể dung nhập vào binh khí, càng tăng thêm cấp độ binh khí không ít. Yêu đan cùng linh đan cũng không thể bị hấp thu trực tiếp. Năng lượng khổng lồ đủ làm cho kinh mạch bất cứ kẻ nào bị đứt đoạn, bạo thể mà vong. Mà trải qua linh giả luyện hóa, tăng thêm một ít dược liệu sẽ biến thành đan dược tăng cường linh lực và chân khí. Những đan dược này giá tiền cao không hợp thói thường, nhưng một ít đại gia tộc, thế lực lớn lại không quan tâm giá tiền, mua sắm đan dược bồi dưỡng cường giả trẻ tuổi trong tộc. Thế cho nên, trong thế hệ trẻ bên ngoài, trên căn bản không cách nào so sánh với thế hệ trẻ của đại gia tộc, thế lực lớn. Giá trị yêu đan cùng linh đan cao như thế cũng làm cho giá tiền của chúng cao không bình thường. Đẳng cấp yêu đan và linh đan càng cao, giá tiền càng cực cao hơn. Hơn nữa, vô cùng được hoan nghênh. Có đôi khi, một viên yêu đan và linh đan cao cấp thường thường sẽ có cục diện mấy ngàn người tranh mua. Chuyện này không có gì là kỳ quái. Nhưng mà yêu đan cùng linh đan không dễ kiếm. Yêu thú cùng linh thú cũng không dễ chọc. Yêu thú và linh thú đến cấp độ tứ giai sẽ có trí khôn nhất định, huyết mạch lại cao, trí tuệ sẽ càng không dưới nhân loại. Tăng thêm yêu thú cùng linh thú đều được ông trời chiếu cố, bản thân đều có thủ đoạn thiên phú, bản thể còn mạnh hơn nhân loại không ít, cực kỳ khó có thể đối phó được. Có yêu thú cùng với linh thú vô cùng hùng hãn. Nói thí dụ như yêu thú tứ giai có cấp độ ngang với vũ phách trong nhân loại, nhưng mà thực lực yêu thú lại mạnh hơn nhân loại. Nhân loại muốn săn giết yêu thú, đồng thời cấp cần có nhiều người hơn. Thường thường là ăn trộm gà mà không được còn mất nắm tóc, sẽ ném mạng của mình vào đó. Mà nhân loại săn giết yêu thú cùng linh thú cũng săn giết nhân loại. Đến địa bàn yêu thú, ai săn giết ai còn khó nói. Địa bàn yêu thú cùng linh thú không phải nhân loại bình thường có thể tới được. Yêu thú cùng linh thú đến thực lực nhất định liền có thể biến hóa thành bộ dáng nhân loại. Thực lực không đủ, cho dù yêu thú linh thú đến bên người cũng không nhất định phân biệt được. Đương nhiên, yêu thú và linh thú biến thành bộ dáng nhân loại, thực lực bản thân cần ít nhất đạt tới thất giai. Yêu thú cùng với linh thú thất giai, cả đại lục vũ linh này cũng không nhìn thấy mấy con, có lẽ không có cũng không nhất định. Tới cấp độ này, thực lực có thể di sơn đảo hải vô cùng khủng bố. Dùng linh đan đột phá lực của mình, Lục Tiêu Du tạm thời không nghĩ tới. Chính mình không đủ tiền bạc, cũng không có thực lực đi săn giết linh thú. Về phần thôn phệ linh giả, trước mắt chỉ sợ không có cơ hội. Lục Thiêu Du lúc bấy giờ nghĩ thật lâu, chỉ có thể luyện ra một ít đan dược tăng cường linh khí mới được. Linh khí và chân khí trong cơ thể phải bảo trì trạng thái cân đối. Trong thời gian ngắn kế tiếp, tu vi vũ giả của mình phải thả thấp xuống mới được, một lòng tăng cường linh khí lên thôi. Hôm nay phải đi tới Vân Dương Tông, thu thập một phen. Lục Thiêu Du đứng dậy ra khỏi phòng, là Lan Thị đã sớm chuẩn bị bữa sáng ngon mắt chờ sẵn. Ăn bữa sáng của mẫu thân xong, trong lòng Lục Thiêu Du trở nên ấm áp. đến Vân Dương Tông, chính mình phải 3 năm sau mới trở về một chuyến. Thời gian 3 năm không có dài, nhưng mà tuyệt đối không có ngắn. Thiếu gia, người đi Vân Dương Tông nên chiếu cố bản thân cho tốt. Lục Tiểu Bạch bây giờ sáng sớm đã rời khỏi nhà và đến nghĩ đến thiếu gia ngay. Hôm nay phải đi Vân Dương Tông, trong mắt đã ướt át. Tiểu Bạch, ngươi về sau có rảnh đi làm chút chuyện cho Nam Thúc, không có việc gì thì đi thăm Nam Thúc nhiều hơn. Lục Tiêu Du bây giờ lại nói, có Nam Thúc chỉ điểm Lục Tiểu Bạch, thực lực của Lục Tiểu Bạch tiến bộ tuyệt đối không chậm. Ta biết rõ rồi, từ thiếu gia. Lục Tiểu Bạch lại nói, trong nội tâm còn cho rằng thiếu gia lo lắng cho Nam Thúc, bảo mình đi chiếu cố Nam Thúc. Thiếu Du, con đến Vân Dương Tông nên chiếu cố mình cho tốt, trong nhà không cần lo lắng cho ta. Làn Lan Thị nhìn Lục Thiếu Du nói ra, trong mắt không tự chủ sinh ra ướt át, có phút chút không nỡ, nhi tử đã lớn như vậy nhưng chưa từng rời khỏi mình. Mẫu thần còn sẽ chiếu cố tốt cho chính mình. Lục Thiếu Du lại nói, Thiếu Du chuẩn bị tốt chưa, chúng ta nên đi thôi. Lục Vô Song đến đình viện, một thân váy dài màu đỏ bó sát dáng người mỹ lệ, tóc dài như mực dán sau lưng, trang phục thành nhã nhưng trong vô hình tỏa ra khí chất trang nhã và cao quý. Xong rồi, chúng ta có thể xuất phát. Lục Tiêu Du đứng dậy, nhìn qua Lục Vô Song, trong mắt nhìn nhiều thêm vài phần. Thiếu Du, thả đồ của đệ vào túi không gian của ta đây này, cũng không cần cầm trong tay thế đâu. Lục Vô Song nhìn bao lớn bao nhỏ trong tay Lục Tiêu Du lại nói, tốt quá. Lục Tiêu Du mỉm cười, cầm bao phục trang giao cho Lục Vô Song. Bản thân của hắn có chữ vật giới chỉ, nhưng mà không muốn người ta hoài nghi. Lúc này mới đem bào phục cầm trong tay, bên trong chỉ có một ít quần áo, mà quần áo thì có cũng được, không có cũng chẳng sao, không có vật phẩm nào quý trọng cả. Tiếp nhận bào phục trang trong tay Lục Tiêu Du, Lục Vô Song lấy ra một cái túi nhỏ giống như túi thơm, mở túi nhỏ ra và hào quang bắn ra ngoài, bào phục trang đã bị thu vào bên trong túi. Nhìn qua túi không gian trong tay Lục Vô Song, Lục Tiêu Du không xa lạ gì, đây chính là túi không gian giá trị đắt đỏ, có tính chất giống như trữ vật giới chỉ của hắn. Có sắp xếp không ít đồ vật, nhưng mà không gian trong túi không nhiều như hắn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bỏ đủ mấy mét vuông mà thôi. Mà không gian trong trữ vật giới chỉ của hắn lại tới 100 mét vuông. Không gian càng lớn, giá trị cũng càng lớn. Đồng thời trữ vật giới chỉ của mình còn có thể dung nhập trong cơ thể, càng thêm trân quý hơn. Không phải túi không gian có thể so sánh, nhưng túi không gian cũng là đồ vật đắt giá. Còn như vậy, giá trị ít nhất cũng hơn một viên đan dược nhị phẩm. Đồng thời, túi không gian giá trị cũng có cao có thấp, có chút túi không gian lớn, giá trị lên ngàn kim tệ cũng có khả năng. Thôi, chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta ở bên ngoài. Lục Vô Song lại nói, người Lục gia đang chờ ở cửa lớn. Hôm nay, Lục gia có 3 người đi tới Vân Dương Tông. Đối với Lục gia mà nói, đây là chuyện hãnh diện, tự nhiên là phải đưa tiễn. Thiếu Du, đi thôi. Mậu thần đưa tiễn con đi. Là Làn Thị lại nói ra. Vâng ạ. Lục Tiêu Du không có cự tuyệt. Hắn cảm nhận được tâm tình của mẫu thân. Mẫu thần đang muốn nhìn mình nhiều nhiều thêm vài phần. Lục Tiêu Du, Lục Vô Song, là Làn Thị, Lục Tiểu Bạch, 4 người đi tới trước cửa Lục gia. Lục Tiêu Du nhìn thấy Lục gia, Lục Đông, Lục Nam, Lục Tây, còn có Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh, Lục Mị và mấy trưởng lão Lục gia đang đứng chờ ở cửa lớn Lục gia. Trước mặt mọi người còn có 5 cỗ xe ngựa, 10 thất ngựa cao lớn, đèn bóng uy phong lẫm lẫm, toàn thân không có một sợi lông tạp nào cả, cũng đại biểu cho địa vị Lục gia tại trấn Thành Vân. Xe ngựa chú ý trang trí, bên dưới bao phủ bọc phiến giá trị xa xỉ, lộ ra hào quang long lanh. Nhìn thấy Triệu Tuệ, trong nội tâm Lục Thiêu Du đoán chừng, Triệu Tuệ còn không biết Triệu Đại đã chết, hải cốt không có còn, cho dù phát hiện cũng không biết ai làm. Thiếu Du, chúng ta nên xuất phát rồi đi thôi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lục Đông nói ra, nhìn ra được Lục Đông hôm nay tâm tình không tệ. Lần này Lục gia có 2 người tiến vào Vân Dương Tông, đây là chuyện khó gặp. Lục Thiếu Du bây giờ khẽ gật đầu, vịn mẫu thân La Lan Thị rồi ngồi lên xe ngựa. Lục gia sớm chuẩn bị sẵn, trong xe ngựa trang trí vô cùng thoải mái, bên trong trải lên da động vật không biết tên, êm ái thoải mái dễ chịu, một chiếc xe ngựa có thể chứa 7-8 người. Là Làn Thị cùng Lục Tiểu Bạch lần đầu tiên ngồi lên xe ngựa này, nhìn qua xe ngựa xa hoa thoải mái, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Là Làn Thị sống tại Lục gia 20 năm, trước giờ chưa bao giờ ngồi xe ngựa này bao giờ. Sau đó Lục Mị, Lục Đông, Lục Tây, Lục Vô Song, bốn người cũng lên xe ngựa. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiếng ngựa xì xì, lập tức bụi đất tung bay, nằm xe ngựa tiến lên. Thiếu Du, nơi này không có người ngoài, đến Vân Dương Tông thì phải cẩn thận, ta cũng không quanh co. Trong Vân Dương Tông cũng có người Triệu gia, người chú ý một ít. Lục Đồng nói khẽ, đại bá, con biết rồi. Lục Thiếu Du nói ra, đối với đại bá, hắn không có phản cảm gì. Trên quảng trường Trấn Thanh Vân, hôm nay cũng tụ tập không ít người. Tuy không có tụ tập đông như ngày các đại gia tộc đọ sức, nhưng dân số cũng không ít, trên 10,000 người. Top 5 trong lần đọ sức vừa rồi được đi Vân Dương Tông. Tới Vân Dương Tông, tiền đồ ngày sau sáng đặng, thật là hâm mộ. Đúng như vậy, đáng tiếc chúng ta không đi được. Mau nhìn kìa, người Dương gia tới rồi. Bụi mù tung bay, bốn cỗ xe ngựa chạy tới, thân ngựa đỏ hồng, đây chính là xe ngựa của Dương gia. Ngoài sân rộng, bốn cỗ xe ngựa chỉnh tề dừng lại, hơn 20 người đi xuống. Đi đầu là gia chủ Dương gia, Dương Hướng Phong, hai bóng dáng xinh đẹp sau lưng chính là tỷ muội Dương Mạn cùng Dương Diệu. Dương Mạn mặt cầm bào, đường nét nổi bật, cái thần thái lồi lõm lùng linh quả thật khiêu khích dục vọng của nam nhân. Dương Diệu thì mang theo phong tình khác, mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, toàn thân đường cong trẻ trung nổi bật, bộ dáng yêu mị, mang theo 3 phần thanh thuận, 3 phần đáng yêu, 3 phần phong tình. Nam nhân nào cũng không cự tuyệt nữ nhân như thế. Hai tỷ muội Dương gia xuất hiện, làm không ít nam nhân máu mũi chảy ròng ròng. Hai tỷ muội này trong cả Trấn Thanh Vân cũng là đối tượng đàm luận của không ít nam nhân. Hận không thể âu yếm, nhưng mà hai nữ nhân trên Trấn Thanh Vân không có mấy người dám trêu chọc. Chỉ một lát sau, bốn chiếc xe ngựa chạy tới, khí thế không thua Dương gia chút nào. Người trên Trấn Thanh Vân không khó nhìn ra, đây là xe ngựa của Tần gia. Xe ngựa dừng lại, gia chủ Tần gia là Tần Thiên Hạo xuất hiện trước mặt mọi người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.